Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 183, Thiên Địa Đại Cấm. Phong Lâm Tiểu Đảo, canh năm. Từ khi đạt được huyết chủng sau đó, Dương Chân trong lòng liền có một cỗ không nỡ cảm giác. Luôn cảm thấy viên kia huyết chủng cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Huyết chủng cùng trong đầu viên kia xanh biếc thông thấu hạt giống bất đồng. Vừa đạt được viên kia xanh biếc hạt giống thời điểm, Dương Chân liền có thể từ cái kia hạt giống bên trên cảm giác được một tia sinh cơ. Mà đạt được huyết chủng thời điểm, Dương Chân thần hồn lại có một loại run rẩy cảm giác. Thân là linh trưởng nhân loại giữa thiên địa mệnh cách rất cường đại, có thể làm cho nhân loại thần hồn run rẩy, có một loại đối mặt thiên địch cảm giác được sinh vật cơ hồ không có. Thế nhưng là Dương Chân lại thật sự rõ ràng cảm thấy loại cảm giác này. Đây cũng là Dương Chân đạt được huyết chủng sau đó, một mực không có lại chú ý, thậm chí kém chút quên nguyên nhân. Bây giờ đột nhiên nghĩ tới, dù là Dương Chân không sợ trời không sợ đất tính cách, trong lòng cũng khó tránh khỏi lộp bộp một tiếng, quyết định tìm không ai thời gian, đem viên kia huyết chủng lấy ra nhìn xem. Tối thiểu nhất muốn bảo đảm viên kia huyết chủng không có phát sinh biến hóa gì. Một mặt hưng phấn tiện mèo nhìn thấy Dương Chân sắc mặt. Nghi ngờ hỏi, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Sắc mặt làm sao kém như vậy? Vương Mi Lăng sắc mặt khẽ động, đồng dạng nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, không có việc gì, ta chính là đang nghĩ. Đến cùng là nguyên nhân gì sẽ dẫn đến huyết nguyệt xuất hiện? Nghe nói như thế, Vương Mi Lăng cười cười, nói ra, huyết nguyệt là vạn hoa đảo đặc hữu một loại thuyết pháp. Kỳ thật cũng không phải là mặt trăng biến thành màu máu, mà là hải long chỉ bên trên sẽ bốc hơi lên một mảnh huyết vụ. Đến lúc đó hải long chỉ bên trên sẽ có một cái đảo nhỏ xuất hiện. Là vạn hoa đảo đặc hữu trong đảo đảo. Dương Chân nghe ngạc nhiên, hỏi, ở trên đảo có cái gì? Vương Mi Lăng sắc mặt cổ quái lắc đầu, nói ra, không có ai biết ở trên đảo là cái gì, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai leo lên qua hòn đảo nhỏ này. Cái gì? Dương Chân ngây ngẩn cả người, thế mà còn có tu sĩ không lên được đảo nhỏ. Trong lòng không khỏi tò mò, hỏi, luyện hư kỳ cường giả cùng thần du kỳ cường giả đều không bước lên được. Vương Mi Lăng vừa muốn nói chuyện, tiện mèo bỗng nhiên mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi không cần hỏi, đừng nói là thần du kỳ, chính là đại thánh tới, muốn leo lên hòn đảo nhỏ này cũng không có khả năng. Nghe được tiện mèo lời này, Dương Chân là triệt để tò mò. Đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, đại thánh loại này có thể luyện hóa một giới cường đại tồn tại đều không bước lên được. Cái này mẹ nó trên đảo nhỏ chẳng lẽ nháo quỷ hay sao? Tiện mèo tựa hồ nhìn ra Dương Chân nghi hoặc, lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, nơi này là đại đế lợi dụng thiên địa huyền lý bố trí đại cấm. Nếu như không có phương pháp chính xác, chính là đại thánh xông vào. Đều có thể đem chính mình xông chết. Dương Chân hít vào một hơi, trong đầu thiên thư huyền lý thiên phi tốc xoay tròn. Trong lúc nhất thời, Dương Chân trong mắt toàn bộ thiên địa cũng thay đổi, cùng một chỗ biến hóa còn có Dương Chân sắc mặt. Mặc dù Dương Chân nhìn không thấu đây rốt cuộc là một cái dạng gì cấm chế, thế nhưng là lúc này đoạn bích núi cùng hải long trì, cùng với cái kia bị đại đế chém xuống một kiếm đại đế bi, đều ẩn chứa một loại đại đạo luân chuyển phía dưới, một cỗ huyền ảo thâm thúy thiên đạo chi lý hướng về Dương Chân vọt tới. Oanh một tiếng đem Dương Chân linh thức không gian lấp đầy. Liền thức hải đều nổi lên kinh đào hải lãng, giữa không trung mây đen quay cuồng lôi đình gào thét, phảng phất giống như diệt thế một dạng. Dương Chân sắc mặt đột biến, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt bắt đầu, thần sắc hãi nhiên nhìn trước mắt thiên địa đại cấm, không khỏi có chút rùng mình. Đại thủ bút, đây tuyệt đối là một cái khoáng thế đại thủ bút, Đông Hoàng đại đế thế mà liền thiên địa mạch lạc đều cưỡng ép sửa lại. Bố trí ở chỗ này một cái sinh sinh chuyển kiếp đại trận, mà lại thuần túy là lấy đại đế thủ đoạn bố trí mà thành. Không có tương ứng phương pháp, liền xem như cùng là đế cảnh cường giả, cũng vô pháp vượt qua lôi trì nửa bước. Cùng lúc đó, Dương Chân còn tại Hải Long trì dưới mặt đất cảm thấy một cỗ máu tanh mùi vị, giống như bên trong chôn giấu đến hàng vạn mà tính thi thể. Máu tươi ngưng tụ thành ao, tuyên cổ bất biến, Đông Hoang đại đế này, đơn giản là thằng điên, rốt cuộc là thứ gì, đáng giá đại đế lấy như vậy thủ đoạn nghịch thiên bố trí thiên địa đại cấm, đem một cái đảo nhỏ bắt đầu phong tỏa. Dương Chân kêu rên bên trong không khỏi lùi lại mấy bước, dọa tiện mèo bọn người nhảy một cái, nhất là Dương Chân sắc mặt biến hóa ở giữa, hoàn toàn trắng bệch không có chút huyết sắc nào, tựa như là toàn thân huyết mạch nghịch chuyển biến mất một dạng không có chút nào sinh cơ. Tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, nhảy dựng lên vừa muốn một bàn tay đập vào Dương Chân trên mặt, bị Dương Chân kịp phản ứng một thanh nắm ở trong tay. Móa nó, đánh người không đánh mặt, ngươi muốn làm gì? Tiện mèo so Dương Chân còn ngoài ý muốn, cũng không giãy giụa, cứ như vậy bị Dương Chân chộp trong tay, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Tiểu tử, ngươi điên ư, lại dám dò xét thiên địa đại cấm, mà lại ngươi thế mà còn có thể sống được trở về. Dương Chân sững sờ, nghe tiện mèo nói sau đó cũng không khỏi được một trận hoảng sợ. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đã ở trên quỷ môn quan đi một vòng, linh thức không gian đều kém chút bạo tạc. Thế nhưng là ngay tại Dương Chân suýt nữa khống chế không nổi thời điểm, Dương Chân linh thức không gian cây giống đột nhiên phát ra một đạo uyển chuyển quang mang. Mặc dù cũng không phải là rất cường đại, tuy nhiên lại chậm rãi đem hắn linh thức không gian ổn định, chữa trị trở về. Dương Chân trừng tiện mèo một chút, tức giận nói ra, người ta không nói không thể dò xét a, mẹ nó. Tiện mèo giận dữ, theo trừng tròng mắt nói ra, bản tôn cũng không biết tiểu tử ngươi thế mà liền thiên địa huyền lý đều hiểu rõ như vậy a. Tiện mèo trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhìn Dương Chân nửa ngày, giống như là nhịn không được một dạng, trừng tròng mắt hỏi, tiểu tử, còn có cái gì là ngươi không biết? Dương Chân một mặt đắc ý nhìn xem tiện mèo, nói ra, cái này gọi thiên phú dị bẩm, ngươi cái này phàm vật sao có thể hiểu bản tao thánh thâm thúy? Phi, ngươi cái này không gọi thiên phú dị bẩm, gọi không biết xấu hổ, nếu không phải ngươi vận khí tốt, hiện tại chỉ sợ là một cái chết tiểu tử ngươi có biết hay không? Dương Chân nhếch miệng, không có phản bác tiện mèo, cái này con bê nói đúng. Vương Mi Lăng một mặt kinh nghi bất định nhìn xem cái kia Dương Chân, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, sau một hồi lâu, trong mắt hãi nhiên chuyển đổi thành kinh hỉ, đi vào Dương Chân trước mặt hỏi, ngươi đã nhìn ra cái gì không có? Không có, Dương Chân trả lời tương đương dứt khoát. Nhìn thoáng qua Vương Mi Lăng, nói ra, ngươi đừng không tin, cái này mẹ nó là đại đế thủ bút, ta có thể còn sống liền đã không tệ, bất quá hòn đảo nhỏ kia bên trên hẳn là có cái gì. Nói không chừng Hải Long trì này bí mật, ngay tại cái kia trên đảo nhỏ. Vương Nghi Lâm cười khổ một tiếng, nói ra, lời tuy như vậy, có thể hòn đảo nhỏ kia căn bản không bước lên được a. Mỗi đến huyết nguyệt thời kỳ, Hải Long trì trên không liền có một loại cường đại cấm chế, căn bản là không có cách phi hành, bất kỳ cái gì đồ vật cũng bay không đi qua. Mà lại, nói đến đây, Vương Mi Lăng ánh mắt lóe lên một tia buồn khổ, nhìn chằm chằm Dương Chân bất đắc dĩ nói, mà lại Hải Long trì bên trên sóng lớn ngập trời, đừng nói là thuyền, chính là cường đại như thần du kỳ cường giả cũng khó có thể tự kiềm chế. Không cẩn thận liền sẽ bị tung bay rơi xuống nước vào bên trong. Vậy liền đi qua a. Dương Chân lườm Hải Long trì chung quanh vô số tu sĩ nói ra. Ngươi cho rằng không ai nghĩ đến cái này phương pháp à? Vương Mi Lăng tức giận nói ra. Tiến vào Hải Long trì sau đó, vô luận tu vi gì tu sĩ, tất cả đều không cách nào vận dụng dù là một điểm tu vi, mà lại toàn thân tê dại lật đề không nổi một tia khí lực. Chưa nói chi đến đi qua. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, nói ra, vậy liền từ đáy nước đi qua. Không được, trong nước, căn bản là không có cách động đậy, bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể động đậy mảy may. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, đó là các người sẽ không lợi dụng công cụ. Cái gì công cụ? Tiện mèo tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Trong mắt thăm thảm lục quang sáng dọa người. Tàu ngầm, đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.